Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 455, chương 3, tóm lại trước phủ kín điểm truyền tống. Rõ ràng còn thật sự là tàu điện ngầm. Tư Ám Khắc ngắm nhìn bốn phía, nhịn không được nhỏ giọng cảm thán nói. Từ trạm xe lửa đi xuống dưới bốn đoạn thang lầu, tài năng đến rộng lớn dưới mặt đất không gian hiển nhiên là bởi vì nền đường cũng chưa vững chắc. Cho nên dự lưu lại lấy chuyển hóa kết quả, lục hòa, sở nhen nhóm đèn trong. Mặc dù tại kiến trúc phong cách trên có cổ hơi nước thời đại đặc thù hương vị. Nhưng đây thật là hắn trong ấn tượng trạm xe lửa. Nhưng nó hiển nhiên không phải là lấy điện lực khu động tàu điện ngầm. Mà là lấy ma pháp biến đổi qua. Có tinh linh phong cách động cơ. Kết hợp chuyển hóa kết quả với tư cách là chuyển hóa khí. Thông qua rút ra xương mù xám với tư cách là nguồn năng lượng dưới mặt đất quỹ đạo đoàn tàu. Nếu không phải như thế, muốn tại mấy trăm năm trước liền đem tàu điện ngầm kỹ thuật phát triển, cơ hồ là hoàn toàn không thể nào. Gần nhất các quốc gia cũng đều đã bắt đầu nghiên cứu. Như thế nào không chọn dùng dưới mặt đất liên bang động cơ kỹ thuật, chế tạo ra có thể có hiệu quả sử dụng tàu điện ngầm. Noe bên này mạch suy nghĩ. Chính là chọn dùng phiên bản cải tiến. Động lực càng mạnh hơi nước động cơ ít nhất phải có thể khu động đoàn tàu mới được. Vì thế thì cần dùng trạch địa hắc tháp chế tạo hắc hỏa với tư cách là động lực nhiên liệu. Phổ thông hơi nước động cơ vấn đề lớn nhất là chúng chế tạo khí thải vô pháp bài xuất, mà cửa sổ không có khả năng hoàn toàn phong kín. Cuối cùng sẽ chỉ làm nhân viên tàu cùng hành khách cũng bị khí thải giết chết ở bên trong thùng xe. Thậm chí khả năng liền ngay cả đợi xe đại sảnh vị trí đều sẽ xuất hiện đại lượng hơi nước. Mà châm đối với vấn đề này, Noe Vương quốc nhân viên kỹ thuật mạch suy nghĩ là lợi dụng trạch địa hắc tháp kỹ thuật, chế tạo ra một loại tiến vào chúng phong cơ, đem khí thải trực tiếp hút vào đến một cái khí thải bình. Tại đặc thù thả khí điểm thông qua một cây thô to, nối thẳng mặt đất cái ống, đem khí thải bài xuất đến không người mặt đất. Cái này kỹ thuật một cái khác phó kết quả, chính là cái gọi là địa vào quỹ đạo đoàn tàu. Như là đã lấy được cường lực hơi nước động cơ, khuyết điểm duy nhất chính là thoát khí. Như vậy chỉ cần trên mặt đất sử dụng, không lại không có thoát khí vấn đề sao? Salvatore gần nhất cũng không có hắc tháp dạy học tất yếu. Hắn được thỉnh mời, lưu ở Noe Vương Thành, tham dự trên mặt đất đường sắt tu kiến. Cũng bởi vậy, tiến độ đại quy mô nói trước, dự tính năm bên trong liền có thể thông xe, xây dựng lấy Noe làm trung tâm, ngang Noe đồ vật một mảnh cỡ lớn trên mặt đất đường sắt. Nếu như hiệu quả tốt, như vậy xây dựng thêm đường sắt ngược lại là rất chuyện đơn giản. Xa xa so với xây dựng thêm đường xe lửa đường đơn giản hơn nhiều. Thậm chí có thể sử dụng một ít nghi thức tới đại quy mô gia tốc. Trên chân thực này cũng là vì thoát khỏi dưới mặt đất liên bang đối với vận chuyển hàng hóa cùng vận chuyển hành khách hoàn toàn khống chế hiện trạng. Muốn biết rõ, tuy đây là Noe dưới mặt đất, nghiêm chỉnh mà nói, đây cũng không phải là thuộc về Noe thổ địa. Đã ngồi qua một lần tàu điện ngầm Lâm Y Y giảng giải. Nói, dựa theo dưới mặt đất dự luật, trừ khu vực khai thác mỏ cùng than đá khu. Mặt đất 40 mét trở xuống khu vực đều thuộc về dưới mặt đất liên bang trưởng khống. Nhưng này không, đến 40 mét sâu a. Tửu Nhi cảm giác nhạy cảm đến bọn họ hiện giờ vị trí. Đây là 32-3 mét, bởi vì đây là thủ đô, là Noe Vương Thành, khỏa ở trong áo choàng trung kỳ tận lực khống chế chính mình không muốn ngắm. Nhìn chung quanh, thấp kêu lên, chỉ có nơi này là tình huống đặc biệt. Bởi vì tại vương dưới thành, cho nên nơi này thuộc về Noe cùng dưới mặt đất liên bang liên hợp khống chế khu vực. Đợi lát nữa cố định thiết thời điểm, còn phải cưỡi giếng sâu tiến thêm một bước lặn xuống mới được. Giếng sâu, Tửu Nhi lặp lại, cùng thế giới trên mặt đất bất đồng. Dưới mặt đất sinh tồn không gian vô cùng rộng lớn, ở dưới địa căn cư cao độ bất đồng. Bất đồng công năng khu là phân tầng tụ cư. Trung Kỳ giải thích nói, trên thực tế, đây cũng là hắn mới từ trên sách biết được, Bản thân hắn cũng chưa từng gặp qua thế giới này tàu điện ngầm. Càng không có lại tới dưới mặt đất liên bang. Nhưng điều này hiển nhiên không rất thích hợp cùng các người chơi nói như vậy. Thẳng đến cuối cùng, Thạch Phụ cũng không có báo cho Trung Kỳ. Nicola đến cùng đi nơi nào lẫm đông. Dưới mặt đất, giáo quốc gia còn là Liên Hợp Vương quốc. Liền cái cụ thể phương hướng đều không có cho. Nhưng nếu như Thạch Phụ nói không sai, chính mình chẳng có mục đích khắp nơi đi. Ngược lại có thể sẽ gặp được hắn. Kể từ đó, Trung Kỳ liền không nóng nảy. Thay vì mò kim đáy biển đi Nicola, không bằng trước ấn kế hoạch của mình hành sự. Những thứ không nói khác, trước ở dưới địa liên bang bên trong cắm đầy điểm truyền tống A. Trước mắt đã có điểm truyền tống, chỉ có đông lạnh nước cảng, Rosburg, Noe, trạch địa hắc tháp 4 cái địa điểm. Ngoại trừ trạch địa hắc tháp điểm truyền tống là đưa, cái khác đều là thỏa mãn tương ứng yêu cầu, bị trực tiếp thắp sáng. Nhưng điểm truyền tống thắp sáng cũng không khó khăn. Ở trong một cái hình và trở lên thành thị, cần phải có người chơi tại bản địa có được chỗ ở cùng ổn định công tác. Cũng ngay tại chỗ cư trú vượt qua một vòng, ở chỗ này hoàn thành 3 cái ác mộng, đều có thể xem như thường trú nhân viên. Chỉ cần một chỗ khu sản sinh 3 cái thường trú nhân viên. Nơi này điểm truyền tống đã bị đốt sáng lên, đều thường trú nhân viên sau khi rời đi. Những người khác cũng đồng dạng có thể truyền tống qua. Tuy Trung Kỳ hiện tại thể chất còn không có hoàn toàn khôi phục, nhưng cũng đã không có cái gì trở ngại. Hơn nữa dựa theo Trung Kỳ kế hoạch, hắn gần nhất đoạn này thời gian không riêng gì sẽ không cùng người phát sinh cái gì xung đột. Hắn thậm chí đều không có ý định tiếp tục dùng Trung Kỳ thân phận. Vì duy trì Calphurnia yên vị, cũng vì cùng ngân tước sĩ đạt thành giao dịch, Trung Kỳ thân phận cùng bí mật đã tương đối trình độ thượng bị phơi bày ra. Noe không giống như là lẫm đông tam nhãn ô nha nhóm cũng không phải đông chi thủ. Bọn họ làm công tác là giám thị, mà không bao gồm ám sát. Này sẽ rất khó ngăn cản một ít tin tức tiết ra ngoài. Huống chi, nếu như muốn cho Calphurnia có thể đủ thắng quá đại công chúa, như vậy Trung Kỳ thân phận tại Noe trong vương thành là phải nửa công khai. Chỉ có đương các ngành các nghề cao tầng cùng tầng giữa cũng có thể hiểu rõ Calphurnia cùng Trung Kỳ quan hệ, nàng mới có mượn lực đánh bại đại công chúa tính khả năng. Đây bằng với là Trung Kỳ, lẫm đông sắp kế vị lẫm đông đại công tước, thậm chí sẽ là tương lai thần minh. Chuyện này không riêng gì ở trong Noe hội truyền lưu lên, người ngoại quốc cũng sẽ rất nhanh đạt được những tin tình báo này. Như vậy ở dưới địa liên bang, Trung Kỳ nhất cử nhất động lại không có như vậy tự do. Thân phận của hắn tôn quý, thế giới dưới lòng đất lại quá mức hỗn loạn. Vô luận là đối với hắn có ý kiến gì, hay hoặc là sợ hắn gặp chuyện không may. Tóm lại, muốn lén lút làm những thứ gì sự tình liền không dễ dàng như vậy. Bất quá này đối với Trung Kỳ mà nói, ngược lại cũng không tính là chuyện gì. Kế hoạch của hắn là, trước dùng Trung Kỳ thân phận, mang theo 3 cái người chơi thông qua tàu điện ngầm kiểm phiếu, rời đi Noe Vương Thành, thông qua cái khác khu trạm xe lửa giếng sâu, lặn xuống tiến nhập đến 2 tầng thành thị khu, cũng tìm đến một cái tương đối yên ổn, quy mô khá lớn đô thị. Sau đó Trung Kỳ liền sẽ rời đi bọn họ, để cho này 3 cái người chơi kiến tạo hảo điểm truyền tống. Sẽ đem cái khác người chơi truyền tống một đám hạ xuống Trung Quy tại Noe muốn cưỡi tàu điện ngầm. Khó khăn, nhưng dưới mặt đất liên bang cư dân muốn lên tàu điện ngầm, chỉ cần có tiền là được rồi. Cái này tương đương với là cầm các người chơi nhập cư trái phép hạ xuống. Có thể thông qua loại phương thức này cầm Noe bên trong người chơi, vụng trộm vận chuyển đến quốc gia khác. Tuy nhập cảnh như cũ rất khó khăn, không chính thức siêu phàm giả, thật sự là khó có thể tiến nhập quốc gia khác. Mà đây là Trung Kỳ hiện tại cần nhân thủ, lại không có lập tức triệu hoán người chơi nguyên nhân. Người chơi vừa mới hàng lâm thời điểm, cam chịu, sao mặc định, cấp bậc là cấp 5. Cũng chính là, người chơi vừa hàng lâm thời điểm, đều còn không có bước trên siêu phàm chi lộ. Này chẳng khác nào là hơn 300 vô pháp bị kiểm tra đo lường đến dò xét Trung Kỳ có thể dùng bọn. Họ làm vì mắt của mình, làm vì chính mình xúc tu, xâm nhập đến bên trong những quốc gia khác bộ. Như vậy triệu hoán người chơi thời cơ tốt nhất, nên là ở dưới địa liên bang. Điểm truyền tống đã đại khái phố đã xong thời điểm. Đến lúc đó, đều có thể từng nhóm tại bất đồng quốc gia chủ yếu thành thị dưới mặt đất khu vực. Trực tiếp triệu hoán số lượng nhất định người chơi, để cho bọn họ tiến nhập bất đồng quốc gia. Vì cung cấp người chơi thắp sáng điểm truyền tống tính tích cực, trung kỳ còn cấp cho từng thắp sáng truyền tống trận người chơi đều cung cấp phong phú kinh nghiệm. Đương nhiên, những kinh nghiệm này là lấy bình quân phân phối phương thức cho các người chơi. Đây là để cho các người chơi kết thành 4 người tiểu đội ý nghĩa. Có thể tránh được người chơi tụ quần hành động. Như vậy đều có thể hữu hiệu đề cao thắp sáng truyền tống trận hiệu suất. Mà chọn lựa tử nhi 3 người bọn họ, cũng là bởi vì bọn họ năng lực so sánh mạnh mẽ đồng thời. Còn có thể đại khái bảo trì làm việc và nghỉ ngơi nhất trí. Tốc độ nhanh nhất hoàn thành khai hoang. Đến lúc đó trung kỳ sử dụng tìm một chỗ, hoán đổi thành một thân phận khác của mình. Nhìn xem dưới mặt đất liên bang có không có vật gì tốt. Người tìm trung kỳ, Lẫm Đông, cùng ta, Glandayo, David, bố Onala có quan hệ gì? Đổi mới hoàn tất. Hai canh thất bại, tiếp tục điều chỉnh làm việc và nghỉ ngơi. Chủy, nện, địa, tấu chương hết, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.